Cửu vực kiếm đế, chương 3207, Giáp Tông Tam Bảo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hiện tại quân phe thế lực khuếch trương nhanh như vậy, nguyên nhân lớn nhất một trong liền là quân đội từng tại vạn năm trước đạt được qua một tòa giáp tông bảo tháp, đạt được giáp tông rất nhiều binh khí phương pháp luyện chế, cuối cùng lệnh quân phe thế lực điên cuồng mở rộng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Tiên Đô pháo đài, Sở Phong Miên vẫn là ký ức khắc sâu. Ban đầu ở cửu vực bên trong, Thiên Kiếm lĩnh tiên phong đội chính là tiến vào cửu vực bên trong, một bên kiến tạo trận pháp truyền tống, một bên cũng là thành lập nên một tòa thật lớn Tiên Đô pháo đài tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Tiên Đô pháo đài, mặc dù là thuần túy máy móc binh khí, nhưng là lực lượng lại là vô cùng kinh khủng. Bàn về thuần túy lực lượng, thậm chí không tại một vị tiên đế thịt dưới khuôn mặt. Chỉ là Tiên Đô pháo đài, dù sao chỉ là một cái tử vật, mặc dù là có tiên đế lực lượng, nhưng lại không có khả năng giống là tiên đế bình thường linh mẫn. Bất quá Tiên Đô pháo đài tọa trấn nhất phương, lại là ngay cả tiên đế cũng không dám đi tùy tiện tiến đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Tiên Đô pháo đài tại Thiên Kiếm lĩnh bên trong, vậy bình thường là bị xem như quân doanh tới dùng. Tọa trấn nhất phương, quân đội võ giả tại Tiên Đô pháo đài bên trong chính là tuyệt đối an toàn. Liền xem như một vị tiên đế đến đây tiến đánh, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đánh vỡ một tòa Tiên Đô pháo đài. Với lại hơi không cẩn thận, thậm chí khả năng bị Tiên Đô pháo đài lực lượng chỗ phản phệ. Tiên Đô pháo đài tự thân cũng có được nhất định năng lực công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban đầu ở cửu vực bên trong, cái kia năm vị tướng quân cũng chính là có chút xem thường Sở Phong Miên. Từ Tiên Đô pháo đài bên trong chủ động đi ra, mới cho Sở Phong Miên chém giết bọn hắn cơ hội. Nếu như bọn hắn một mực trốn ở Tiên Đô pháo đài bên trong, cho dù là Sở Phong Miên, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chém giết bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Tiên Đô pháo đài, nghe nói cũng là hao phí vô số tài nguyên mới có thể thành lập được to lớn pháo đài. Toàn bộ Thiên Kiếm lĩnh bên trong, tối đa cũng siêu bất quá 20 mấy tòa. Bình quân một cái quân đoàn, vậy nhiều nhất có được một tòa. Nếu như không phải là vì bảo hộ cửu vực bên trong truyền tống trận pháp, quân đoàn thứ 10 vậy không có khả năng đem Tiên Đô pháo đài đặt ở cửu vực bên trong đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như có thể đạt được Tiên Đô pháo đài phương pháp luyện chế, Sở Phong Miên mình cũng có thể luyện chế ra một tòa Tiên Đô pháo đài đến. Không quản là đặt ở Thiên Kiếm Minh bên trong, vẫn là kiếm đạo môn bên trong, đều là một cái vô cùng kiên cố đại bản doanh. Không có Tiên Đô pháo đài phương pháp luyện chế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên vội vàng tìm kiếm cái này trong truyền thừa cho. Cuối cùng lại là làm hắn có chút thất vọng. Tại cái này trong truyền thừa, cũng không có Tiên Đô pháo đài phương pháp luyện chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá mỗi một tòa giáp tông bảo tháp ẩn chứa truyền thừa, bản thân liền là khác biệt. Điểm này Sở Phong Miên cũng là đã sớm biết. Sở Phong Miên đạt được cái này một tòa giáp tông bảo tháp bên trong ẩn chứa giáp tông truyền thừa, bình thường nhất liền là một chút binh khí, quân thuyền, bạc giáp đạo binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại giáp tông bên trong, bạc giáp đạo binh đều có thể nói là nhất là nhỏ yếu đạo binh. Về phần thực lực yếu hơn đồng giáp đạo binh, sắt giáp đạo binh, tại giáp tông bên trong căn bản vốn không có thể xem như chiến đấu dùng đạo binh. Tuyệt đối là dùng để làm nô bộc, phụng dưỡng Giáp Tông đệ tử sử dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này trong truyền thừa, yếu nhất đạo binh, liền là Bạc Giáp đạo binh. Trừ cái đó ra, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Ngược lại là phát hiện một cái hắn vừa lúc cần đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Giáp đạo binh phương pháp luyện chế. Cái này Giáp Tông trong truyền thừa. Lại là có Kim Giáp đạo binh phương pháp luyện chế. Đây chính là Sở Phong Miên hiện tại rất muốn nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Giáp đạo binh phương pháp luyện chế. Lúc đầu chỉ bị quân đội nắm trong tay. Sở Phong Miên mong muốn từ quân đội trong tay lấy tới Kim Giáp đạo binh phương pháp luyện chế. Cũng là một kiện chuyện không có khả năng. Cho dù là Thiên Kiếm lĩnh hoàng thất, địa vị cao cả, vậy không có cách nào đạt được cái này Kim Giáp đạo binh phương pháp luyện chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ lại là từ Giáp Tông bảo tháp trong truyền thừa đạt được. Xem ra lần này, thu hoạch rất tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra hài lòng ý cười. Vẻn vẹn là cái này Kim Giáp đạo binh phương pháp luyện chế. Cũng liền đáng giá Sở Phong Miên lần này. Bốc lên thân phận khả năng bại lộ phong hiểm. Tiến vào cự phong dãy núi bên trong. Đem cái này Giáp Tông bảo tháp cướp đoạt tới tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, còn có cái khác. Sở Phong Miên tiếp tục tìm tòi xuống dưới. Cái này Giáp Tông bảo tháp trong truyền thừa. Ngoại trừ Kim Giáp đạo binh phương pháp luyện chế bên ngoài. Thế mà còn có một loại khác đạo binh phương pháp luyện chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ngự thần tướng phương pháp luyện chế. Sở Phong Miên nhìn kỹ một chút. Ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng này một đạo truyền thừa. Ghi chép, lại là ngự thần tướng phương pháp luyện chế. Cái này ngự thần tướng, là Sở Phong Miên tại đi tới cái này Giáp Tông bảo tháp chi về sau. Mới kiến thức qua một loại đạo binh. Tại Giáp Tông bên trong, ngự thần tướng là phụ trách thống ngự đạo binh tướng quân. Xem như Giáp Tông bên trong hạch tâm lực lượng một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngự thần tướng ủng có ý thức. Nhưng cũng đồng dạng thuộc về đạo binh. Tại ngự thần tướng thống ngự phía dưới. Đạo binh mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đến. Giống như là hiện tại không quản là quân đội. Vẫn là tông môn nhất phương. Đều là từ võ giả chỉ huy đạo binh. Cái này tự nhiên không bằng cùng đạo binh tâm ý tương thông ngự thần tướng. Đồng dạng một cái đạo binh tiểu đội, tại ngự thần tướng chỉ huy hạ bộc phát lực lượng, có thể tăng lên ba thành phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ngự thần tướng, thế nhưng là tuyệt đối đồ tốt. Huống chi ngự thần tướng bản thân thực lực liền không yếu. Luyện chế ra tới ngự thần tướng, thực lực yếu nhất cũng là tiên tôn cảnh giới. Với lại bởi vì ngự thần tướng có một ít ý thức. Bọn hắn cũng có được cùng đạo binh khác biệt năng lực. Cái kia chính là tu luyện. Hội bản thân tu luyện. Tăng thực lực lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như là hiện tại vị ở Giáp Tông bảo tháp tầng cao nhất 20 vị ngự thần tướng. Thực lực chính là đều không giống nhau. Trong đó cầm đầu hai tôn. Thực lực chính là đã đến thông suốt pháp tắc tiên tôn cấp độ. Đương nhiên ngự thần tướng. Không là võ giả, tự nhiên không có khả năng lĩnh hội pháp tắc, chỉ là hắn chân chính sức chiến đấu, đạt đến pháp tắc tiên tôn cấp độ. Cái khác ngự thần tướng, vậy có tiên tôn đỉnh phong thực lực, chỉ có yếu nhất hai tôn, mới là bình thường tiên tôn thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngự thần tướng, xem như Giáp Tông trong truyền thừa, trọng yếu nhất một điểm, dựa theo ký ức. Giáp Tông truyền thừa, chân chính chấn tông chí bảo. Chấn tông truyền thừa, chính là ba cái. Thứ nhất chính là ngự thần tướng. Giáp Tông mạnh nhất đạo binh. Thứ hai, thì là Tiên Đô pháo đài, Giáp Tông sắt thép pháo đài, Trần Chính quân doanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần cái thứ ba, chính là Tiên Giáp, đương nhiên Giáp Tông Tiên Giáp, cũng không phải là nói là tiên khí áo giáp, mà là một loại đạo binh cùng áo giáp ngưng tụ thể. Một tên vừa mới bước vào thiên nhân cảnh võ giả, thân mang Giáp Tông Tiên Giáp, liền có thể phát huy ra tiên thánh, thậm chí là tiên tôn thực lực. Giáp Tông võ giả đều không tu hành võ đạo, bọn hắn tu hành vậy bất quá là vì kéo dài tuổi thọ thôi. Giáp Tông võ giả chiến đấu đều là dựa vào lấy loại này tiên giáp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cái này tiên giáp truyền thừa, Sở Phong Miên bây giờ được cái này một tòa Giáp Tông bảo tháp bên trong cũng không có, quân đội bên kia cũng không có, hẳn là còn chưa xuất thế. Sở Phong Miên cũng chỉ là tại Giáp Tông trong trí nhớ nhìn thấy qua một chút bóng dáng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá so với tiên giáp, Sở Phong Miên coi trọng nhất vẫn là cái này ngự thần tướng. Tiên giáp mặc dù có thể phụ tá võ giả, lệnh thực lực võ giả tăng vọt, nhưng là như vậy, tất nhiên vậy hội lệnh người võ giả kia từ bỏ tu hành. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.